buông ra con yêu sủng kia. Chương 991, ám dạ vương đột kích canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, chờ qua mấy giờ, Khải Lan bay trở về. Duy chỉ có không thấy yêu vương cấp Bạch Long Raifu. Khi lấy được Lý Trường Sinh phân phó về sau, Raifu thì vụng trộm dán tại Lạc Nhật Tông ngoại môn trưởng lão đằng sau. Thẳng đến rời đi đại quốc về sau, rốt cục xuất thủ đánh lén Lạc Nhật Tông ngoại môn trưởng lão. Tại dưới sự ứng phó không kịp, Lạc Nhật Tông ngoại môn trưởng lão dưới hông phi hành yêu sủng trực tiếp tử vong. Làm đến hắn lâm vào tinh thần chấn động trạng thái. Đây chính là Lý Trường Sinh dạy bảo Raifu phương pháp. Đối phương không phải vương giả. Chỉ cần một lần hành động làm cho đối phương lâm vào tinh thần chấn động trạng thái, liền có thể trì hoãn đối phương triệu hoán yêu sủng hoặc là thi triển thuấn gian di động cần thời gian. Sử dụng thời gian này kém, một lần hành động bắt giữ đối phương. Từ đầu đến cuối, Lý Trường Sinh đều không có giết chết ý nghĩ của đối phương. Bởi vì giống Lạc Nhật Tông dạng này đại hình tông môn, cái này ngoại môn trưởng lão nếu như tử vong, Lạc Nhật Tông sợ là sẽ phải lập tức nhận được tin tức. Ngược lại dễ dàng dẫn lửa trên thân, Raifu tại bắt giữ Lạc Nhật Tông ngoại môn trưởng lão về sau, trực tiếp bay vào một chỗ hoang vu khu vực, chuẩn bị ở chỗ này đợi một đoạn thời gian, đến mức Lạc Nhật Tông ngoại môn trưởng lão xử lý như thế nào. Đến lúc đó mới quyết định, lùi một bước nói, coi như Lạc Nhật Tông sớm nhận được tin tức. Đó cũng là một đầu hoang dại yêu vương cấp Bạch Long bắt giữ Lạc Nhật Tông ngoại môn trưởng lão. Cùng hắn Lý Trường Sinh có liên can gì? Chỗ lấy làm như thế, Lý Trường Sinh chủ yếu là cảm thấy hắn cùng Lạc Nhật Tông sợ là sẽ không cùng dài. Dù sao viên hạt giống kia tán phát năng lượng ba động thật sự là quá cường đại. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lạc Nhật Tông rất có thể biết hạt giống này tin tức. Tối thiểu nhất cũng biết một số tin tức, bởi vậy, Lý Trường Sinh phán đoán Lạc Nhật Tông sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vấn đề hắn cũng sẽ không buông tay, bởi như vậy, giữa song phương dễ dàng sinh ra mâu thuẫn, chôn xuống tai họa ngầm. Nếu như chờ đến ám dạ vương xâm phạm thời điểm, Lạc Nhật Tông nếu như thuận nước đẩy thuyền cùng ám dạ vương cường cường liên hợp, cái kia sẽ khiến rất lớn khó khăn trắc trở. Lý Trường Sinh chủ yếu là muốn đánh cái thời gian kém. Trước giải quyết hết ám dạ vương lại nói. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì, cũng là tại một ngày này, Lý Trường Sinh ẩn ẩn cảm giác được tựa như có đồ vật gì đã rời hắn mà đi. Đây là một loại không hiểu dự cảm, lại có thể cảm giác được. Thời gian qua đi tháng 3, Lâm Thời Tính Thiên Quyến đã rời hắn mà đi. Đối với Lâm Thời Tính Thiên Quyến, Lý Trường Sinh vẫn là rất quan tâm, điều này đại biểu lấy hắn có 3 tháng kỳ an toàn hạn. Rất lớn trình độ bảo đảm tính mạng của hắn an toàn. Nếu như không phải nắm giữ Lâm Thời Tính Thiên Quyến, Lý Trường Sinh đã sớm giống chuột một dạng trốn, cũng không có khả năng yên tâm thoải mái tại Đại Quốc tĩnh tâm tu luyện. Huống chi lấy ám dạ vương kế thừa chớ chú vương thủ đoạn, tìm tới hắn khả năng rất lớn. Dù sao ám dạ vương trong tay còn có hắn lông tóc cùng huyết dịch làm môi giới. Bất quá muốn lần nữa thu hoạch được Lâm Thời Tính Thiên Quyến. Chỉ có lần tiếp theo thiên đạo bí cảnh bên trong lần nữa trở thành bí cảnh đệ nhất nhân mới được. Bất quá còn có 9 tháng. Tại trong lúc này, Lý Trường Sinh nhất định phải tận lực cẩn thận mới được. Tốt nhất đừng ra quá lớn danh tiếng, miễn cho bị người nhớ thương. Chỉ là, cái này lại nói nghe thì dễ, tới thật mau mà, đợi đến sắc trời ảm đạm xuống, Lý Trường Sinh trong cõi u minh có một loại cảm giác. Ám dạ vương Đậu Thương Khung đã bước vào đại quốc biên giới. Lý Trường Sinh cùng Triệu Nguyên Thanh trung trưởng đại quốc, là lấy thiên đạo làm bằng chứng, cũng là bởi vì này, nếu có vương giả trở lên lưu giữ khi tiến vào đại quốc, bọn họ liền sẽ thu hoạch được thiên đạo báo động trước. Cũng không phải là không có biện pháp lách qua thiên đạo báo động trước. Chỉ cần có đem đối ứng thông hành chứng là được. Vấn đề tới, mỗi cái thông hành chứng có thể thông hành quốc gia là không giống nhau. Muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào đại quốc, chỉ có nhân hoàng phủ hoặc là linh đế lâu ban phát thông hành chứng mới được. Còn lại hoàng giả, đế giả ban phát thông hành chứng không ở tại liệt kê. Linh đế lâu, là linh đế tự mình xây dựng rời rạc hình tổ chức. Tính chất cùng nhân hoàng phủ giống nhau, cũng là quy mô kém một chút. Kỳ thật, tam hoàng sáu đế cũng phần lớn nắm giữ tương tự tổ chức. Ngoại trừ lẫn nhau quản thúc bên ngoài, chủ yếu vẫn là vì đạt thành một loại mục đích, ngoại trừ ám dạ vương bên ngoài. Lý Trường Sinh còn cảm thấy hai tên vương giả, cũng không biết là Lăng Gia Quốc dốc toàn bộ lực lượng. Vẫn là ám dạ vương trọng kim mời tới trợ thủ, khi tiến vào đại quốc về sau, ám dạ vương đậu thương khung trực tiếp mang theo trợ thủ bay về phía gió lốc cứ điểm. Ám dạ vương đậu thương khung cũng là bất đắc dĩ, bởi vì Lý Trường Sinh tốc độ tiến bộ thực sự quá nhanh. Dù là biết rõ đối phương có được lợi thế sân nhà, cũng không thể không tiến vào trong hũ, ngoại trừ ám dạ vương cùng hắn hai tên trợ thủ bên ngoài. Cũng có một chút nghe được tiếng gió vương giả đuổi tới đại quốc biên cảnh. Bất quá bọn hắn đều bị Lạc Nguyên quân thủ hạ ngăn cản, tránh cho xuất hiện khó khăn trắc trở. Khoảng cách đại quốc không xa trong hư không, ngay tại Lạc Nguyên quân chuẩn bị tiến vào đại quốc vì Lý Trường Sinh lược trận thời điểm, một tên người mặc cung trang nữ nhân ngăn cản đường đi của hắn. Thanh Mộc Vương xin dừng bước, nhìn người tới, Lạc Nguyên quân đôi mắt tràn đầy cảnh giác, trong nháy mắt nhận ra thân phận của đối phương. Lạc Nguyên quân ẩn ẩn đoán được cái gì, bất quá vẫn là hỏi, Minh Thương Vương, người không tại Huyền Hoàng bên cạnh bệ hạ hầu hạ, tới nơi này làm gì? Cùng Khôn Vương Nhan Nguyễn Linh một dạng, Minh Thương Vương cũng là Huyền Hoàng hậu nhân, chỉ bất quá nàng muốn so Nhan Nguyễn Linh lớn hơn rất nhiều. Cũng là Huyền Hoàng coi trọng nhất trực hệ hậu duệ, trọng yếu nhất vẫn là thực lực của nàng. Cùng Lạc Nguyên quân một dạng, nàng cũng là một tên đỉnh phong song tự vương. Lạc Nguyên quân tự nhận thực lực không tầm thường, nhưng tâm lý thực sự không có chiến thắng Minh Thương Vương lòng tin. Dù sao hắn cũng mới vừa trở thành đỉnh phong song tự vương. Lại thêm đối phương vẫn là Huyền Hoàng coi trọng nhất hậu nhân. Tại nội tình phía trên khó tránh khỏi không bằng, bất quá cùng là đỉnh phong song tự vương. Minh Thương Vương coi như đánh bại Lạc Nguyên quân, cũng muốn hao phí to lớn tâm lực mới được. Đồng thời giết địch 1.000, tự tổn 800 khả năng cực lớn. Ám dạ vương dùng hết Huyền Hoàng lệnh, không thể không đến. Minh Thương Vương trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Nàng cũng không muốn làm loại này đắc tội với người khổ sai sự tình. Lại không có cách nào. Ám dạ vương trước kia từng đã giúp lúc ấy còn chưa đắc đạo Huyền Hoàng. Cuối cùng Huyền Hoàng ban cho hắn một cái Huyền Hoàng lệnh. Lần này vì xử lý Lý Trường Sinh, không thể không dùng xong Huyền Hoàng lệnh, vốn là ám dạ vương là muốn cho Huyền Hoàng phái người trợ hắn giết chết Lý Trường Sinh. Chỉ là Huyền Hoàng kiêng kỵ Lý Trường Sinh sau lưng nhân hoàng. Vì để tránh cho dẫn phát hoàng giả ở giữa tranh chấp, Huyền Hoàng không có đồng ý cùng là hoàng giả, nhân hoàng có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng hạng chót tuyệt đối là Huyền Hoàng. Dù sao Huyền Hoàng đắc đạo cũng liền trên 100 năm thời gian. Mà nhân hoàng lại có gần vạn năm, trừ phi Huyền Hoàng đến thiên tư viễn siêu nhân hoàng, nếu không nội tình phía trên chênh lệch không có khả năng dễ dàng như vậy xóa đi. Làm một tên hoàng giả, nhân hoàng thiên tư tài tình cũng liền có thể nghĩ, làm sao có thể sẽ có chênh lệch lớn như vậy, nhất là nhân hoàng còn từng là trẻ tuổi nhất vương giả người nắm giữ. Cũng chính là gần nhất bị Lý Trường Sinh phá hết cái kỷ lục này. Đang bị Huyền Hoàng cự tuyệt về sau, ám dạ vương không thể không lùi lại mà cầu việc khác. Hy vọng Huyền Hoàng phái người ngăn lại nhân hoàng phủ người. Chỉ cần không bị bọn họ can thiệp là được. Lần này, Huyền Hoàng đáp ứng ám dạ vương yêu cầu. Sau đó phái ra Minh Thương Vương cùng nàng một đám thủ hạ. Thanh Mộc Vương, bổn tọa có thể cam đoan sẽ không đối Lý Trường Sinh xuất thủ. Đúng, bổn tọa nơi này có gần nhất hái cửu khúc mê vụ trà. còn mời ngài phẩm phía trên nhất phẩm, vì làm dịu bầu không khí. Minh Thương Vương chuyển ra một cái tinh xảo bàn trà, cũng hướng Lạc Nguyên Quân làm một cái thủ hiệu mời. Lạc Nguyên Quân rất bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể làm xuống dưới. Có điều hắn cũng là cái phúc hậu người. Hướng Lý Trường Sinh Thiên Lý truyền âm, đem nơi này chuyện phát sinh nói cho hắn, đồng thời để hắn làm tốt sớm cho kịp chuẩn bị rút lui. Hắn sẽ dành cho nhất định trợ giúp, thế giới duy nhất pháp sư. Chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, NV phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.